Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, đặc biệt đội hộ vệ thành lập. Ba to ở Radix sóng khí công dưới tan xương nát thịt, trùng kích cực lớn đem chồng chất kiến trúc cùng núi đá đều oanh thành mảnh vụn. Ánh sáng sát qua mặt đất, vọt tới trong vũ trụ màu trắng lóa quang đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn. Ai có thể nghĩ tới cái kia ngông cuồng tự đại ba to lại bị dễ như ăn cháo địa tiêu diệt Tù Long. Tinh quân phản kháng trợn mắt ngoác mồm trong mắt bọn họ Radix khuôn mặt anh tuấn. Thân hình kiên cường, mái tóc dài phảng phất đại diện cho vô cùng sức mạnh hắn bay về phía chỗ cao nhất bộ chỉ huy. Một thân áo che gió màu đen trên không trung vù vù vang vọng. Rơi xuống đất thời điểm bắn lên một người cao bụi bặm. Sóng khí cuồn cuộn hầu như muốn xốc lên bộ chỉ huy nóc nhà Radix ở trên cao nhìn xuống quan sát. Đại địa, dường như đã nắm giữ viên tinh cầu này. Ở trong bộ chỉ huy bên trong ở ngoài người đều không dám nhúc nhích. Bọn họ sợ sệt đến động tác đều đình trệ. Đối mặt Radix cường giả như vậy, không người còn dám làm can. Bỗng dưng, Tù Long tinh bầu trời mây đen răng kín. Mưa xối xả đột nhiên xuất hiện ào ào ào nước mưa cùng chung quanh thiêu đốt ngọn lửa hừng hực giao. Hòa, lẫn nhau mâu thuẫn, lẫn nhau chiếu rọi, ở thê hàn hài cốt lên đồ lên một tầng ướt nhẹp ba quang mà Radix áo dài gió bị mưa xối ướt. Thần sắc hắn bất biến, tùy ý dựng thẳng lên cổ áo cương lập bộ chỉ huy nhân viên còn tưởng rằng Radix muốn động thủ. Sốt sắng mà nhắm chặt mắt lại có thể thật lâu không thấy động tĩnh. Bọn họ lúc này mới lại cẩn thận từng ly từng tí một địa mở mắt nhìn lén. Bọn họ nhìn thấy Radix quay người sang. Cũng không cố ý giết chết bọn họ còn vào không được Radix mắt. Uống a, đột nhiên, Radix bùng nổ ra khí diễm. Sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt. Trên tinh cầu hết thảy tham chắc khí liên tiếp nổ tung. Liền ngay cả phòng chỉ huy loại cỡ lớn tham chắc khí cũng trong nháy mắt thiêu hủy do xét hạn mức. Tối đa 1 triệu cơ khí, cũng không chịu nổi Radix sức mạnh liền như thế một hồi. Tù Long tinh rơi vào vắng lặng, mưa xối xả rội rửa tất cả, cũng trùng đi rồi tất cả mọi người hy vọng 1 triệu trở lên. Áp lực mạnh mẽ như thiên vũ khuynh đảo nhất thời, bộ chỉ huy nhân viên chân chân mềm nhũn quỳ xuống, dưới đáy mọi người chiêm ngưỡng Radix dường như chiêm ngưỡng thần. O Tù Long tinh tuyên cáo đầu hàng đệ một trận chiến đấu hầu như hoàn mỹ kết thúc. Tuy rằng người bị thương mấy đạt đến một nửa, nhưng vẻn vẹn hy sinh 5 người vốn là Radix một người liền đầy đủ chinh phục viên tinh cầu này. Thế nhưng hắn không chỉ có muốn cho Tù Long tinh người kiến thức thực lực của hắn. Cũng phải để mới quy thuận hắn vũ trụ mọi người mở mang kiến thức một chút thực lực của hắn. Thuận tiện đánh bóng các chiến sĩ năng lực tác chiến cùng đoàn kết tính ở cuộc chiến đấu này sau khi Tù Long tinh chính thức hòa vào Radix phạm vi quản hạt. Liên đới chu vi mấy hành tinh cũng dồn dập biểu thị xin hàng ngăn ngắn hơn 1 tháng. Radix cũng đã bước đầu thành lập thế lực của chính mình quyển liền. Hắn đốc xúc tu ma tinh người kiến tạo trọng lực phòng huấn luyện. Đồng thời để giai bắt bọn họ một lần nữa thành lập một nhánh lấy bọn họ cầm đầu đặc biệt đội hộ vệ. Đội hộ vệ chọn các cái tinh cầu tinh anh, tạo thành mạnh nhất đội hình. Sau đó do Radix tự mình huấn luyện, tăng cường thực lực vừa nghe muốn tổ chức cùng Zinil đặc chiến đội gần như đội ngũ. Hơn nữa do bọn họ làm thủ lĩnh, Giai cùng Bát hưng phấn cực kỳ. Một ngày đều không nghỉ ngơi. Trầm tư suy nghĩ lập ra danh sách ngày thứ 2 liền hoàn thành bước đầu sàng lọc. Vội vã xin mời Radix xét duyệt M187 tháp cao bên trên. Radix vừa xác nhận xong tinh đồ. Giai cùng Bát liền đi vào báo cáo Radix đại vương. Chờ đã, sau đó không nên gọi ta đại vương. Nghe tới cùng trong Tây Du Ký yêu quái tự, đúng, Giai cùng Bát hai người nhất thời vẫn không có. Sửa đổi khẩu đến. Dù sao Frieza đại vương kêu nhiều năm như vậy, bọn họ thoáng dừng dưới, nói, Radix đại nhân, chúng ta đã trải qua sơ bộ tuyển ra ứng cử viên. Mặt khác mới thiết kế một bộ liên quan với mới thành lập đặc chiến đội tạo hình. Muốn mời ngài xem qua, chuyện như vậy ta không quá am hiểu. liền do các ngươi. Radit trong lòng có linh cảm không lành, đang chuẩn bị từ chối. Giai cùng Bát cũng đã bắt đầu rồi, hai người bọn họ hai bên trái phải, hai chân cùng tồn tại dùng mũi chân đĩa, cánh tay 45 độ thẳng tắp địa hướng về một bên. Sau đó hai người dùng con cua bộ lẫn nhau tới gần. Tay từ trên xuống dưới lại đến lên vung vẩy một vòng. Trong miệng đọc lên lời kịch. Các ngươi đã thành tâm thành ý địa đặt câu hỏi. Chúng ta liền lòng từ bi địa nói cho ngươi. Chúng ta chính là qua lại ở Ngân Hà Chính Nghĩa Liên Minh. Nói tới chỗ này, Dài bước tiến tăng nhanh. Bước thành cung bộ. Hai tay biến quyền, một con cắm ở bên hông, một con nâng đỡ trán. Làm ra suy nghĩ sâu sắc, hình dáng âm thanh tiếp tục vang lên. Đánh bóng phạm tội ưu tú chiến sĩ. Bát kêu to, đứng Dai mặt sau, bối qua nửa người, biểu diễn chính mình quăng hai con cơ. Hai người toàn bộ đứng lại sau khi phát sinh hợp âm. Zetter đội hộ vệ, Radit, thế nào? Hai người lộ ra chờ đợi ánh mắt, chờ đợi Radit trả lời. Ngạch, chẳng lẽ không tốt? Chúng ta sửa chữa xong trở lại cho ngài xem đi. Ai? Không có gì, New đội trưởng quả nhiên rất khó thiết kế động tác a. Hai người có chút thất vọng. Chuẩn bị lại tỉ mỉ đánh bóng một bộ chiến đấu tư thế. Radit một hồi từ ghế ngồi nhảy lên đến. Được được được, không cần sửa lại, này bộ động tác không chỉ có đúng chỗ, còn rất có sáng tạo tính. Hòa vào các ngươi đối với lực cùng mỹ lý giải thật sự. Ta hiện tại bên tai còn có chính nghĩa vang vọng, hơn nữa biểu hiện lực cùng cảm giác tiết tấu cũng không có thể soi mói. Hơn nữa giữa các ngươi phối hợp hết sức ăn ý, thông thạo trình độ và trang phục đều cùng bầu không khí rất xứng đôi, quả thực hoàn mỹ. Rốt cục nghĩ nát óc, nghĩ đến một ít tuyển sâu thi đấu thường dùng bộ từ, cho rằng lời bình một hơi nói rồi đi ra ngoài, tuy rằng rất trái lương tâm, nhưng cùng lại nhìn một lần bọn họ biểu diễn. So với Radit quả đoán lựa chọn người trước, Giai cùng Bát cảm động vạn phần. Lúc này mới rất vui mừng địa xin cáo lui chờ bọn hắn rời đi. Angela cũng tới báo cáo công tác. Hắn đã tiếp nhận hết thảy Frieza tàn đảng khoa học kỹ thuật thành quả. Đồng thời cải tạo bên trong nghe lén thiết bị cùng với Frieza tiêu chí. Thay vào đó chính là Radit thiết kế người Saiya huy tiêu. Báo cáo sau khi kết thúc, Angela chậm chạp không hề rời đi, chê cười nói, Radit đại nhân, chính ta cũng thiết kế một bộ ra trận tạo hình, ngài nhìn, không giống nhau. Không chờ Radit ngăn cản, Angela vừa nói vừa làm, để Radit lần thứ hai cảm nhận được cái gì gọi là sinh không thể luyến, còn lại chỉ có vô lực nhổ nước bọt. Radit đỡ chán, mang theo tiếng khóc nức nở khen hay, Angela, không nghĩ tới ngươi cũng là người như thế, đa tạ Radit đại nhân. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Lúc này, Giai cùng Bát từ bên ngoài vọt vào, chỉ vào Angela kêu to. Angela, đê tiện, chúng ta liền nói ngươi tại sao không gia nhập chúng ta đoàn thể tạo hình. Nguyên lai chính ngươi thiết kế một bộ. Không không không, các ngươi động tác quá bài cũ, ngươi, ba người bởi vì chiến đấu tạo hình ồn lên. Còn chen lẫn mỹ học thảo luận, có thể Radit cảm thấy, đây chính là một đám bệnh thần kinh bất đắc dĩ. Radit đứng lên, trên người bốc lên khí màu trắng diễm oành oành oành. Liên tục 3 tiếng, kiểu mới tham chắc khí liên tiếp nổ tung. Vậy cũng là có thể phát hiện 50 vạn sức chiến đấu loại mới a. Giai, Bát cùng Angela ba người nhất thời đem âm thanh đều nín trở lại. Ngoan đến như là ba con nãi mèo, sau đó ai lại thảo luận cái đề tài này? Liền đến làm ta bồi luyện, nghe rõ chưa? Radit bồi luyện, cái kia không phải muốn đòi mạng sao? Rõ ràng, ba người cùng kêu lên hét cao. Vội vã lui lại, Radit thở phào nhẹ nhõm, nhìn bọn họ rời đi. Bất đắc dĩ cảm khái. Frieza là một người vũ trụ đế vương cũng rất khổ cực a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.